sủng vợ lên trời, chương 403, dẫn theo nó cút khỏi đây cho ông, gocchuyenaudio.com. Hình như là ông cụ này không giống như trong tưởng tượng ban đầu, tưởng rằng là một con người nghiêm khắc. Không ngờ là tại ôn hòa và hiền lành như vậy. Đường Ngọc Sở nghĩ mãi mà không hiểu tại sao một người hiền lành như thế mà lại không hiểu tình người như thế, cô đi đến, giòn giả gọi một tiếng. Ông ngoại, nghe thấy tiếng gọi, ông cụ đều cười đến nỗi không ngậm được miệng, cô nhóc này, đến đây, để ông ngoại nhìn một chút xem nào. Đường Ngọc Sở ngoan ngoãn bước đến, ông cụ cẩn thận quan sát gương mặt của cô, càng nhìn trong lòng càng yêu thích. Ông nâng mắt nhìn về phía Lục Triều Dương, dáng dấp của con nhóc này xinh đẹp hơn là người bình thường, rất xứng đôi với cháu đó. Trước kia ông vẫn luôn lo lắng cho đứa cháu ngoại lạnh lùng như băng này sẽ là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Bây giờ xem ra chỉ là duyên phận của anh chưa tới mà thôi, Lục Triều Dương bước qua nắm chặt lấy tay của Đường Ngọc Sở. Mỉm cười nói đùa với ông cụ, từ lúc nào mà ông ngoại còn học được xem tướng nữa vậy ạ, ông cụ giận dỗi liếc xéo anh. Ông ngoại đây không phải là đang xem tướng, mà là sống nhiều năm như vậy rồi, hoặc ít hoặc nhiều gì đều cũng sẽ biết nhìn người, cũng giống như là. Giống như là ông ta nhíu mày lại suy nghĩ một chút, người bạn gái của Tử Dục đó, gọi là Tống cái gì ấy, nhỏ mọn quá đi thôi. Không thích hợp với Tử Dục, nghe thấy cái này, Đường Ngọc Sở nhíu mày lại, đang muốn mở miệng giải thích cho bạn tốt của mình. Đột nhiên tay được nắm chặt lại, quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ nhìn thấy anh nhẹ nhàng lắc đầu với mình, cô cắn môi. Cuối cùng cũng không mở miệng, ông ngoại à, ông ngoại chỉ nhìn bề ngoài rồi đánh giá người ta như vậy có phải là quá qua loa rồi không? Lục Triều Dương giống như nghiêm túc mà hỏi một câu, ông cụ hừ lạnh một tiếng, bên ngoài cũng đã như vậy rồi, tính tình có thể tốt tới cỡ nào chứ? Cái này căn bản là đang xem thường An Kỳ, Đường Ngọc Sở thật sự không nhịn được nữa, ông ngoại à, ông có hiểu rõ bạn gái của Tử Dục không? Ánh mắt của cô sáng rực nhìn chằm chằm vào ông cụ thẩm, cô muốn biết dưới tình huống không hiểu rõ một người. Sao ông lại có thể nói ra lời nói đả thương người khác như vậy, ông cụ sửng sốt một chút, lập tức cười nói, cô nhóc này. Ông không cần phải hiểu bạn gái của Tử Dục cũng không muốn hiểu, Đường Ngọc Sở cười nhạo một tiếng, ông ngoại. Ông đã không bằng lòng đi tìm hiểu bạn gái của Tử Dục, vậy dựa vào cái gì mà nói cô ấy nhỏ nhen? Dựa vào cái gì mà kết luận tính tình của cô ấy chẳng ra làm sao cả, chị dâu, sao chị có thể dùng thái độ này nói chuyện được chứ? Thẩm Tử Long ở một bên phát ra âm thanh bất mãn, ông cụ cũng cảm thấy không vui, nhíu mày lại, cô nhóc này, bây giờ cháu đang chất vấn ông đó ư? Không phải, cháu chỉ đang thỉnh giáo ông ngoại thôi, Đường Ngọc Sở không kiêu ngạo không tự ti đối mặt với ông, Lục Triều Dương im lặng. Anh lẳng lặng nhìn Đường Ngọc Sở tin tưởng là cô có năng lực để có thể làm ông ngoại thay đổi, thỉnh giáo ta à, ông cụ bật cười. Sau đó thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén chừng cô và bạn gái của Tử Dục là mối quan hệ gì, là bạn bè tốt, Đường Ngọc Sở đáp lời. Ông cụ bừng tĩnh đại ngộ, gật đầu, thì ra là thế, cho nên cô muốn đến đây làm thuyết khách à, dạ không phải ạ. Cháu chỉ là có nghi vấn muốn thỉnh giáo ông ngoại mà thôi, nếu như nghi vấn của cô liên quan đến người phụ nữ đó. Vậy thì cô không cần phải thỉnh giáo ta đâu, ông cụ lộ ra một bộ dạng không muốn nhiều lời, tiếp theo đó ra lệnh đuổi khách Triều Dương. Bọn cháu trở về đi, ông mệt rồi, ông muốn nghỉ ngơi, Đường Ngọc Sở sao có thể bỏ qua như vậy được. Ngày hôm nay cô nhất định phải làm chút gì đó cho An Kỳ, thế là cô hít một hơi thật sâu, trực tiếp nói thẳng thắn, ông ngoại. Ông cũng nên tìm hiểu An Kỳ đi, ông sẽ phát hiện ra cô ấy là một cô gái rất tốt, cô ấy xinh đẹp, hiếu thảo, tốt bụng. Thật sự là một cô gái rất tốt, cô ta có tốt hay không tự ta có thể nhìn thấy được, không cần cô phải nói, ông cụ có chút tức giận. Đường Ngọc Sở không hề sợ hãi chút nào, ông ngoại à, ông nhất định phải ở chung thì mới biết được đối phương tốt hay xấu. Chỉ dựa vào nhìn thì sao có thể biết được cô ấy tốt xấu được chứ, Triều Dương, dẫn theo nó cút khỏi đây cho ông. Ông cụ hoàn toàn mất hết cảm giác vui vẻ lúc đầu khi vừa nhìn thấy Đường Ngọc Sở, Lục Triều Dương hơi nhíu mày. mở miệng nói chuyện thay Đường Ngọc Sở, ông ngoại, Ngọc Sở nói cũng không sai, Tử Dục không phải là con nít nữa. Cậu ấy có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, cho nên cháu hy vọng là ông ngoại có thể suy nghĩ thật kỹ, nói xong, anh lại nói với Đường Ngọc Sở. Ngọc Sở, chúng ta trở về thôi, Đường Ngọc Sở biết rõ là ông cụ cố chấp, chắc có lẽ là không thể thuyết phục được trong thời gian ngắn, ông ngoại. Chúng cháu trở về đây, Đường Ngọc Sở lễ phép nhẹ nhàng gật đầu với ông cụ đã đen mặt lại, sau đó đi ra ngoài cửa cùng với Lục Triều Dương. Sau khi bọn họ rời đi, Hứa Tâm Tĩnh vẫn luôn im lặng lên tiếng nói, ông nội à, ông đừng giận mà. Anh cả Triều Dương cũng không phải là cố ý nói ra lời như vậy đâu, ông cụ thẩm lạnh lùng nói, không phải là cố ý, chính là cố ý đó. Có tâm tư muốn làm cho ông tức chết mà, ông nội, ông cũng biết từ nhỏ Tử Dục đã khá thân với anh cả rồi. Chắc chắn là lại đi cầu xin anh ấy đến nói giúp cho, Thẩm Tử Long phân tích nói, hừ, ông cụ thẩm hừ một tiếng. Cái thằng nhóc thối đó chính là biết chỉ có Triều Dương mới có thể khuyên được ông, Hứa Tâm Tĩnh nghe xong lời này thì liền gấp gáp, ông nội. Lời nói này của ông là có ý gì chứ, ông định nghe theo lời của anh cả Triều Dương à, ông cụ thẩm nhìn thấy được vẻ luống cuống của cô ta. Không khỏi bật cười, Tâm Tĩnh à, cháu yên tâm đi, ông nội còn chưa có hồ đồ đâu, sao có thể nghe theo lời của bọn người Triều Dương được chứ? Hứa Tâm Tĩnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười cười không nói gì nữa, ông nội, ông cảm thấy lần này Tử Dục sẽ thỏa hiệp không? Thẩm Tử Long mở miệng nói, không thỏa hiệp thì cũng phải thỏa hiệp, trừ phi nó thật sự muốn nhìn ông bị nó làm cho tức đến chết. Lần này ông cụ thẩm là tình thế bắt buộc, nhất định phải để thằng nhóc thối Tử Dục kết hôn cùng với Tâm Tĩnh, ông ngoại thật sự rất cố chấp. Đường Ngọc Sở bất lực thở dài, quay đầu nhìn phong cảnh lướt qua ở bên ngoài cửa sổ, giữa hàng lông mày đều chứa đựng vẻ lo lắng nhàn nhạt. Đổi lại là chuyện khác thì có lẽ còn có chỗ để cứu vãn, nhưng mà đây là hôn sự của Tử Dục và Tâm Tĩnh. Chỉ sợ là rất khó thuyết phục được ông ấy, Lục Triều Dương cũng có chút bất đắc dĩ, Đường Ngọc Sở quay đầu lại nhìn anh. Phải làm sao bây giờ đây, chẳng lẽ thật sự phải để Tử Dục và An Kỳ tách ra à, Tử Dục và An Kỳ đều đã đăng ký kết hôn rồi, con cũng đã có rồi. Trước mắt chính là khoảng thời gian hạnh phúc, sao có thể có chuyện oan trái không thể được giải quyết êm đẹp và ổn thỏa, cứ tiếp tục thử thôi. Chuyện cho đến bây giờ, Lục Triều Dương cũng chỉ có thể nói như vậy, Đường Ngọc Sở thở dài một hơi. Thử lại lần nữa thì sợ là An Kỳ đợi không được rồi, An Kỳ đã có suy nghĩ muốn chia tay với Tử Dục, không chừng thật sự sẽ nói ra. Vậy thì chuyện này sẽ phức tạp hơn nữa, vậy thì phải cần em khuyên cô ấy, chỉ cần bọn họ có thể kiên định không rời xa nhau. Anh tin là ông ngoại cũng không thể thật sự chia rẽ bọn họ được, Lục Triều Dương cũng muốn đánh cược một phen. Ông ngoại mà anh đã từng quen biết sẽ không cố chấp đến nỗi không có tình người, chắc chắn sẽ có một ngày ông mềm lòng được. Đường Ngọc Sở thở dài một lần nữa, cách chương.